Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 267 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Thì tập này được mang tên là Đạo Quả cùng Đại Hắc Mục. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì vì nghe theo lời của Từng Mục mà Thái Đế đã bị cả bốn thiên tôn vây đánh. Viên Thái Sơn Nguyên Thạch của lão bị rớt xuống Hỗn Độn Hải, chỗ mà Thái Dịch cùng cái đám người hư sinh hoa đang đứng. Nhưng mà những người ở phía trên Hỗn Độn Hải thì không biết. Lúc này bốn vị thiên tôn hợp lực đánh Thái Đế, có thể nói là phân thay Thái Đế luôn, mỗi khúc văn một nơi. Nhưng mà lúc nãy thì đoàn người đó đánh nhau kêu bằng không biết đánh đến nơi đâu rồi không biết nữa, chỉ thấy là xác văn tứ tung mỗi khúc một nơi thôi. Từng Mục lúc nãy mới thấy bọn người thiên tôn đã đánh nhau tới chỗ khác rồi thì hắn mới quyết định quay trở lại Hỗn Độn Hải, nơi mà cái Thái Sơn Nguyên Thạch rơi xuống để thu hồi. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì Tần Mục nhanh như điện chớp lao về phía Hỗn Độn Hải. Nhưng mà hắn vừa xuất phát thôi thì đột nhiên mặt đất rung chuyển, vô số rễ cây phá đất mà trồi lên, giống như là những con địa lông từ khắp nơi chui ra chui vào, điên cuồng đuổi theo hắn. Lại là Địa Mẫu Nguyên Quân. Tần Mục nhanh trí thi triển ra Đại Thần Thông Bỉ Ngạn Thần Chu Độ, chân đạp lên thần chu vượt qua hư không, bỏ lại Địa Mẫu Nguyên Quân ở phía sau. Vô số rễ cây theo hắn đâm vào hư không, xuyên qua từng tầng hư không như bầy quỷ múa mây, nhưng càng lúc càng lún sâu, rễ của Địa Mẫu dần không đuổi kịp. Cuối cùng Địa Mẫu đành phải thu hồi rễ của mình. Tần Mục từ trong hư không thoát ra, khẽ cười lạnh, thân hình đáp xuống Hỗn Độn Hải. Nhưng ngay lúc này, bốn tiếng ầm ầm vang lên. Tần Mục cứng người, nhìn thấy bốn bề xuất hiện bốn thân ảnh cao lớn dị thường. Hắn khó nhọc ngẩng đầu lên, nhìn thấy Nghiên Thiên Phi, Hiểu Thiên Tôn, Tổ Thần Vương và Lăng Hiên Thần Hoàng. Bốn vị thiên tôn thân thể rách nát, khắp người đầy thương tích, da thịt thì nổ tung, quần áo xốc xếch, thần huyết không ngừng từ vết thương chảy ra, rơi xuống Hỗn Độn Hải. Bốn vị thiên tôn này hẳn đã truy sát Thái Đế, bị lão liều chết phản kích. Ngoài những vết thương do Thái Đế để lại, trên người họ còn có dấu vết của hư không ma diệt nữa. Bốn vị này đã truy đuổi Thái Đế sâu vào tầng hư không thứ 35, bị hư không ma diệt làm cho tan tác. Tần Mục đứng ở giữa bốn vị thiên tôn, bỗng cảm nhận được sự bất lực của Dung Nham Thổ Bá khi bị bao vây mà. Dung Nham Thủ Bá là phân thân của Thủ Bá, có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào, không ảnh hưởng nhiều đến bản thể. Nhưng mà Tần Mục thì không thể ung dung như vậy. Hắn bình tĩnh lại, định mở miệng nói gì, thì Hiểu Thiên Tôn đột nhiên lên tiếng, tay cụp che ngực, giọng ôn hòa. Ta gãy mất một cánh tay, e là khó tìm được Thái Sơn Nguyên Thạch. Món bảo vật này xin nhường lại cho ba vị đạo hữu vậy. Nói rồi, lão lui về, thân hình biến mất. Lăng Hiên Thần Hoàng mặt vàng như nến, khí tức suy yếu, ho ra máu. Hiểu đạo hữu, chỉ bị thương ngoài thôi, còn ta bị nội thương nặng nè. Khi các người chờ đến, ta đã bị Thái Đế đánh lén rồi, thương thế nghiêm trọng. Thái Sơn Nguyên Thạch này, ta cũng chỉ còn hy vọng xa vời. Thôi thôi, nhường lại cho chư vị. Gã cũng lui về, biến mất không còn dấu vết. Nghiên Thiên Phi và Tổ Thần Vương nhíu mày, hai kình địch này lại rút lui trước, không tranh đoạt Thái Sơn Nguyên Thạch. Chắc chắn là có mưu đồ khác rồi. Trong cơ thể Tổ Thượng Vương đột nhiên vang lên tiếng nổ, sắc mặt biến đổi, kêu lên. Thiên đạo chi bảo của ta đã vỡ nát rồi, thân thể tu vi này coi như hủy. Nương nương, xin thứ tội cho ta không thể hộ giá tiến vào Hỗn Độn Hải, tìm được nguyên thạch hiến cho nương nương. Ta phải nhanh chóng trở về lãnh địa chữa thương rồi. Nghiên Thiên Phi cũng biến sắc, thân hình lui về phía sau, thở dài. Ta ẩn thực tái phát, tu vi còn lại không được bao nhiêu. Chỉ có thể về mỏ quặng trấn áp thương thế thôi. Tổ Thượng Vương cũng rút lui, cười lạnh nói. Dù vậy, tiện nghi cho tên Một Thiên Tôn này rồi. Một Thiên Tôn, người hưởng phúc rồi đó. Chớp mắt, bốn vị Thiên Tôn biến mất không còn tâm tích. Trên Hỗn Độn Hải chỉ còn lại Tần Mục. Tần Mục mồ hôi lạnh chảy ròng sau gáy, đứng yên bất động trên Hỗn Độn Hải. Bốn cái tên bại hoại này, biết mình khó địch lại ba người, nên lấy cớ rút lui. Thực chất là chợ của người lấy được nguyên thạch rồi, ba người đã liên thủ dây công, trọng thương kẻ đó thôi. Mắt của hắn đảo qua đảo lại, bốn vị thiên tôn tuy đã rời đi, nhưng khí cơ vẫn khóa chặt nơi này. Từ Mục đang ở vị trí trung tâm, đồng thời bị khí cơ của bốn vị thiên tôn khóa chặt, khiến hắn chỉ cần hơi động đậy cũng sẽ kích động khí cơ, dẫn đến bốn vị đồng loạt công kích. Dù ta có ngay lập tức trốn vào hỗn độn hải, cũng khó thoát khỏi cái chết nữa. Hắn nhanh trí mà suy tính, nhưng mà dù nghĩ cách nào, chỉ cần hắn di chuyển đều là con đường chết, hữu tử vô sinh. Bốn phía hỗn độn hải không khí yên tĩnh đến kỳ lạ. Đúng lúc đó, bên bờ biển, một mảng đá vỡ ra, một cái rễ cây chui lên khỏi mặt đất, nhẹ nhàng thăm dò, chậm rãi duỗi ra. Đột nhiên trên cái rễ thô to mọc ra một con mắt, cảnh giác nhìn xung quanh. Mồ hôi lạnh ở trên trán Từ Mục càng tuôn ra nhiều. Địa mẫu nguyên quân cũng tới rồi. Xuất hiện vào thời điểm này, đúng là tuyết đã rét lại thêm sương. Từng cái rễ cây từ lòng đất chui ra càng lúc càng nhiều, dần dần tụ tập lại. Một lát sau, địa mẫu nguyên quân từ lòng đất chậm rãi nổi lên, nhìn về phía Từ Mục, nhưng không lập tức động thủ, cười nói: Đại pháp sư, ngươi cũng có ngày hôm nay sao? Sao ngươi không chạy nữa vậy? Từ Mục giọng khàn khàn, nghiêm mặt nói: Địa mẫu nè, giữa ngươi và ta không có thù hận sinh tử gì, ta khuyên ngươi đừng đến gần đó. Bốn vị thiên tôn đang ở gần đây, khí cơ của họ đang xen, chờ thời cơ xuất thủ. Nếu ngươi mà động đến ta sẽ kích động bọn họ đó. Địa mẫu nguyên quân lộ ra vẻ nghi ngờ, quan sát hắn và xung quanh, không thấy dấu vết của bốn vị thiên tôn, liền cười rồi nói: Ta tin ngươi một lần. Từ Mục kinh ngạc, thấy địa mẫu nguyên quân chui xuống lòng đất biến mất không còn tâm tích. Địa mẫu sao cũng học khôn rồi vậy? Ta định dùng nàng ta làm lá chắn, ngăn đòn công kích của tứ thiên tôn. Dù chỉ là trong nháy mắt thôi, ta cũng có thể chạy thoát được nữa. Từ Mục chớp mắt, mồ hôi chảy xuống mí mắt. Địa mẫu lại tin tưởng hắn, quả thực là nằm ngoài dự đoán mà. Một ngày này thật là không thuận lợi mà. Chẳng lẽ có kẻ nào đó đang âm mưu hãm hại ta sao chứ? Hắn vừa nghĩ đến đây, đột nhiên hỗn độn hải nổi lên gợn sóng. Từ Mục rung lên vì khí lạnh, lẩm bẩm: Con mẹ nó, sao hỗn độn hải lại đột nhiên nổi sóng vậy chứ? Hắn không chần chờ, lập tức bức mình bay vút lên không trung, không nói một lời liền thi triển ra đại thần thông sở trưởng nhất Bỉ Ngạn Thần Chu Độ, ý đồ ẩn mình trong hư không để tránh né sự truy sát của tứ thiên tôn. Ngay khoảnh khắc thân hình hắn rung động, khí tức của bốn vị thiên tôn đột nhiên va chạm lẫn nhau, trong đó chứa đựng pháp lực khác biệt và thần thức hùng hậu, khiến nguyên khí và thần thức của Thần Mục trong chốc lát trở nên trì trệ. Thần thông Bỉ Ngạn Thần Chu của hắn không cách nào thành hình, khiến hắn không thể độ nhập hư không được. Không xong rồi. Từng một cảm thấy nặng nề trong lòng, chuẩn bị tư thế phòng thủ, chỉ nghe oang một tiếng, thần tàng lĩnh vực của hắn mở ra, một tay hắn nắm lấy cái trăm gài tóc gỗ đào của Lăng Thiên Tôn, tay kia chụp vào hỗn độn khoáng mạch trong thần tàng lĩnh vực. Từ trong khoáng mạch, hai mảnh vỏ trứng thái dịch bay lên, đó là thứ mà hắn đã chuẩn bị từ trước. Nếu ngay cả thần thông bất dịch cũng không thể ngăn cản, hắn đã sẵn sàng tự phong ấn mình trong vỏ trứng thái dịch rồi. Dù không rõ liệu vỏ trứng thái dịch này có thể chống lại được sự vây công của tứ thiên tôn hay không, nhưng hắn cũng không còn lựa chọn nào khác mà. Trong thái thủy khoáng mạch, thái thủy chi noãn cũng thức tỉnh sau khi luyện hóa thái thủy nguyên thạch, hiện lên hình dạng như trứng. Hai mảnh vỏ trứng lơ lửng quanh thần tàng lĩnh vực của Từng Mục. Mụ thiên tôn cần hỗ trợ không vậy? Thái thủy vội hỏi. Từng Mục không đáp, bởi lúc này ngay cả thái thủy cũng vô dụng, sức mạnh của thái thủy không đủ để đối đầu với tứ thiên tôn được. Vừa lúc hắn chuẩn bị xong thì một cây quải trượng từ từ bay lên từ hỗn độn hải, đẩy lui hỗn độn khí. Tứ thiên tôn tuy không xuất hiện, nhưng mà thần thông của họ đã tới nơi. Hiểu thiên tôn, Nghiên thiên phi, Tổ thần vương và Lan hiên thần hoàng đều bị trọng thương, nhưng mà sức mạnh của họ vẫn kinh khủng vô cùng. Một kích toàn lực của tứ thiên tôn khiến đối phương khó lòng đối đầu. Ngay khi thần thông của họ sắp đổ bộ xuống Từng Mục, cây quải trượng kia đột nhiên giáng xuống một đòn nặng nề. Từng Mục chỉ nghe ầm một tiếng, toàn bộ hỗn độn hải bị quải trượng khuấy động dữ dội, thần thông của tứ thiên tôn như cái giấy mỏng vỡ tan thành từng mảnh. Hỗn độn hải nổi sóng ngập trời, đè nén hư không vỡ vụn. Thân hình bốn vị thiên tôn đột nhiên hiện ra, bị sóng lớn đánh bật ra xa. Tứ thiên tôn đau đớn kêu lên, cố gắng ổn định thân hình, nhưng mà không thể chống lại sức mạnh kinh hoàng đó được. Trong lòng họ chấn động, dẫn ra sức mạnh này vượt xa nhục thân cổ thần thiên đế, thậm chí vượt cả cảnh giới thiên đình nữa. Bốn vị thiên tôn bị đánh bay đi xa, rơi xuống đất nhưng không dám dừng lại, lập tức biến mất khỏi tổ đình. Dưới lòng đất, địa mẫu nguyên quân lén lút quan sát tình hình hỗn độn hải. Khi chứng kiến cái cảnh tượng này, nàng liên tục rùng mình, lập tức sử dụng thủ độn trốn chạy. Sau một hồi, sóng lớn dần lắng xuống, mặt biển hỗn độn khí dần trở lại bình tĩnh. Tần Mục nhẹ nhàng thở ra, vội vã thu hồi hai cái mảnh vỏ trứng thái dịch về hỗn độn khoáng mạch, trong lòng băn khoăn. Cây quái trưởng này là chuyện gì vậy? Cây quái trưởng kia khiến cho Tứ Thiên Tôn phải rút lui, rồi lại đột nhiên yên lặng trở lại, nằm im ở trên mặt biển. Tần Mục do dự một chút, tiến tới gần kiểm tra kỹ lưỡng, nhưng mà không phát hiện ra điều gì đặc biệt cả. Quái trưởng này trông như là được làm từ gỗ thông thường thôi, không có phù văn gì cả, cũng không tỏa ra khí tức đại đạo. Nhưng mà chính cây quải trưởng tầm thường này đã đánh bực Tứ Thiên Tôn, khiến họ phải chạy dài. Thái dịch đạo huynh. Tần Mục cúi đầu vái lại, chân thành nói. Đa tạ đạo huynh đã ra tay giúp đỡ nha. Thái Sơn Nguyên Thạch chắc đã rơi vào tay của đạo huynh rồi hả? Nguyên Thạch thuộc về đạo huynh, ta cũng yên tâm rồi. Hắn đợi một lúc nhưng quải trưởng vẫn không có phản ứng gì. Tần Mục mới mỉm cười nói. Đạo huynh không muốn hé lộ, vậy ta cũng không làm phiền nữa, xin cáo từ nha. Nói xong hắn quay người rời đi. Một lúc lâu hỗn độn hải nứt ra, lộ ra một con đường. Hư Sinh Hoa, Lam Ngự Điền cùng những người khác bước ra. Trong khi lão niên thái dịch vẫy tay, quái trưởng bay về phía ông ta. Lam Ngự Điền ngạc nhiên hỏi. Vừa rồi tại sao ca ca lại nói chuyện với quái trưởng vậy? Lão niên thái dịch mặt lộ ra vẻ kỳ lạ, giải thích. Hắn tưởng ta là quái trưởng, cho rằng ta đã hóa thành cái dạng này. Cả hai người đều thấy khó hiểu, không biết tại sao Tần Mục lại có suy nghĩ kỳ quặc như vậy. Vì bọn họ không biết rằng thái dịch có chữ dịch, tức là vô thường hình, vô thường thái, có thể hóa thành bất cứ ai hoặc cái vật gì. Vì vậy khi Tần Mục thấy quải trưởng đánh bật Tứ Thiên Tôn, thì hắn liền cho rằng thái dịch đã hóa thành quải trưởng. Lão niên thái dịch dựa vào quải trưởng mới cười nói. Các cô đã gặp nguy hiểm ở Tổ Đình, ông cũng đã lấy được nguyên thạch rồi, nên đến Thập Vạn Thánh Sơn gặp một thiên tôn. Loại gỗ này một thiên tôn có rất nhiều đó, khắp Thập Vạn Thánh Sơn đều có loại thần mộc này. Hư Sinh Hoa và Lâm Ngự Điền liên tục cảm ơn. Hư Sinh Hoa mới hỏi. Xin hỏi đạo hữu, Thập Vạn Thánh Sơn đi như thế nào vậy? Thập Vạn Thánh Sơn ở đằng kia kìa, các cô cứ đi thẳng. Thánh Sơn này vô cùng kỳ lạ, linh thiêng phi thường, khi thấy là sẽ nhận ra ngay thôi. Lão niên thái dịch chỉ tay về phía trước. Khi mọi người quay người lại nhìn, lão niên đã biến mất không dấu vết rồi. Quả là kỳ nhân mà, Hư Sinh Hoa khen ngợi. Bọn họ tiếp tục hành trình. Hư Sinh Hoa quan sát địa thế sông núi của Tổ Đình, càng nhìn càng kinh ngạc, không thể không ngừng lại nghiên cứu. Nơi này trong sông núi địa lý dường như ẩn chứa đạo pháp của địa mẫu nguyên quân. 36 loại nguyên đô đại đạo đều có thể tìm thấy dấu tích trong Tổ Đình. Lâm Ngự Điện lúc nãy mới chú ý, hai người cùng nhau nghiên cứu và trao đổi, bước chân dần chậm lại. Mà trong lúc này, Tần Mục một mình lao về phía 10 vạn đại hắc sơn. Khi nhìn thấy hắc sơn ở phía trước rồi, hắn đột nhiên hư không rung động. Hắn lập tức dừng chân, cười lạnh một tiếng, thần thức bộc phát. Thần thức của hắn nổ tung hư không, 10 vạn đại hắc sơn phía trước biến mất, thay vào đó là một cái đầu lâu khổng lồ xõa tốc đối diện với hắn. Thái đế, ngươi bị thương nặng như vậy mà còn dám bày huyễn cảnh dụ ta, lại bị ta phát hiện rồi. Ngươi bị thương nặng như vậy còn dám tới tìm ta sao? Không sợ ta xé xác ngươi ra hay sao vậy? Một thiên tôn nè, ngươi đúng là quá coi trọng mình rồi. Cái đầu lâu khổng lồ của thái đế xoay lại, mặt mũi đầy vết thương, trán nứt ra một cái lỗ lớn, cười nói. Rồi cái thương này chẳng đáng kể gì, chỉ cần có Thái Sơn Nguyên Thạch ta sẽ nhanh chóng phục hồi. Một thiên tôn, đưa ngay một phần thương nguyên thạch còn lại ra đây, ta tha mạng cho ngươi. Khối nguyên thạch đó ta đưa cho Hiểu Thiên Tôn rồi. Tần Mục cười khẩy rồi đáp. Còn việc tha mạng cho ta hả? E rằng ngươi bây giờ chưa đủ sức đâu. Thái đế nè, ta đuổi theo Hạo Thiên Tôn 600.000 dặm, hắn bị thái tố cứu, đó là vận may của hắn. Còn hôm nay, hắn từ từ rút ra tàn kiếm, thản nhiên nói. Sợ rằng ngươi không có cái vận may đó đâu. Thái đế đầu to như cái núi, khiến Tần Mục cảm nhận được áp lực khủng khiếp, tựa như 10 vạn ngọn núi đen sừng sững đè nặng. Đương nhiên, đó chỉ là ảo giác do thần thức của thái đế gây ra, quấy nhiễu tư duy và ý thức của hắn. Thái đế không phải là bậc thầy về huyễn cảnh thần thức. Tạo tác huyễn cảnh của gã kém xa so với Cung Thiên Tôn. Gã chỉ dùng thần thức gây chấn động, khiến không gian rung chuyển, và chính điều này đã giúp Tần Mục phát hiện ra sự hiện diện của gã. Một thiên tôn, ngươi càng ngày càng ngang ngược. Thái đế tóc dài buộc thành búi, vốn là tóc quăn tự nhiên, giờ đây tung bay trong gió. Lão lạnh lùng nói. Trong khoảng thời gian dài mấy chục ước năm của ta, ngươi chỉ là một con trâu trâu nhỏ, nhảy nhót từ mùa xuân đến mùa thu. Lời còn chưa dứt, thần tàng lĩnh vực của Từng Mục đã bùng nổ. Thần tàng lĩnh vực mở rộng ầm ầm, Thái Đế cười lạnh, từng búi tóc quăng bay lên như là những con rắn lớn vươn nanh múa vuốt. Dù Từng Mục có mở rộng thần tàng lĩnh vực đến cực hạn, cũng chỉ có thể thu hút phần đầu của Thái Đế vào trong lĩnh vực. Đầu của Thái Đế chiếm gần một nửa không gian thần tàng lĩnh vực của Từng Mục. Trước cái đầu khổng lồ này, thiên cung thiên định của Từng Mục cũng trở nên nhỏ bé, tựa như là những tòa thành thị thu nhỏ lơ lửng trước mặt hắn. Bản thân Từng Mục càng lộ ra nhỏ bé không đáng kể. Thái Đế mỉm cười, ngắm nhìn những hư ảnh cổ thần lớn nhỏ trong lĩnh vực, lạnh lùng nói: "Đó là lĩnh vực của ngươi sao? Không tệ, nhưng lĩnh vực là do ta khai sáng. Từ thời cổ đến nay, ước vạn tu đạo sĩ, ta là người đầu tiên khai sáng lĩnh vực, ta mới là kẻ mở đường. Ngươi dám dùng vô thượng thần thức lĩnh vực trước mặt ta sao?" Từ một cười lớn, thân hình bay lên, tàn kiếm trong tay khôi phục lại hoàn chỉnh, kiếm quang lóe lên, đâm thẳng về phía Thái Đế. Một kiếm này, hắn vận dụng kiếm đạo lĩnh vực. Kiếm đạo lĩnh vực là một phần của thần tàng lĩnh vực. Giờ phút này kiếm vực bùng nổ, chư thần trong thần tàng lĩnh vực thi triển ra pháp lực và đạo hạnh. Huyền Đô Thiên Đạo, U Đô Đại Đạo, Nguyên Đô Đại Đạo cùng Tứ Cực Thiên Cổ Thần, Thiên Âm Quy Khư và các loại chư thiên cổ thần gia trì lên kiếm này, khiến uy lực đạt tới cực hạn. Thái Đế mà không biểu cảm, nhìn kiếm quang lao tới. Thật ra lão không dám vận dụng vô thượng thần thức lĩnh vực, bởi vận dụng chính là tự tìm đường chết. Từng Mục đã tu thành thần thông bất dịch của Lăng Thiên Tôn, nếu mà lão vận dụng vô thượng thần thức lĩnh vực của lão sẽ lập tức biến thành vũ khí công kích chính lão, vây khốn lão trong đó. Tuy nhiên lão đâu phải chỉ biết có mỗi vô thượng thần thức lĩnh vực chứ, một thân thể khác của lão, Tường Thiên Phi, là một trong thập thiên tôn, tu luyện không phải là thần thức. Từ khi Vân Thiên Tôn, Lăng Thiên Tôn cùng Nguyệt Thiên Tôn đánh chết lão ở Thái Hư, lão đã nhận ra được thần thức của mình tồn tại tai hại lớn. Bởi vậy sau khi hóa thành Tường Thiên Phi, con đường lão đi không phải là thần thức thành đạo như trước kia. Thực tế con đường mà lão đi cũng giống như là những thiên tôn khác, mượn thân phận Thiên Phi, tập hợp thiên hạ thần thông đạo pháp, lấy nguyên khí tu hành làm chủ, nghiên cứu tiên thiên chi đạo, thành tựu tự thân. Trên con đường này, lão đã là một trong 10 người có thành tựu cao nhất đương thời. Tóc dài của lão tung bay như từng con đại long nghênh đón kiếm vực của Từng Mục. Kiếm vực lập tức bộc phát, vang lên những tiếng va chạm giòn giả. Từng sợi tóc dài bị kiếm vực của Từng Mục chặt đứt, rơi khỏi đầu của lão. Những sợi tóc dài kia vặn vẹo, đầu sợi tóc đột nhiên biến hóa dữ tợn, hóa thành hắc long hung ác, dựng nanh múa vuốt nhào về phía Từng Mục. Càng nhiều tóc dài của Thái Đế bay tới như rồng bay phượng múa, sắc bén vô song đối cứng kiếm vực của Từng Mục, thậm chí phản công. Từng sợi tóc dài như kiếm sắc bén nhất thế gian, rồng hung ác nhất, màu sắc bén nhất, công kích Từng Mục, đâm xuyên kiếm vực của Từng Mục. Từng Mục một tay cầm kiếm, một tay điểm tại mi tâm, mắt dọc mi tâm mở ra, những hắc long do tóc đen biến hóa kia lập tức biến thành từng sợi tóc đen rơi xuống từ không trung. Thần thông bất dịch. Thái Đế nhíu mày. Từng Mục thi triển thần thông bất dịch đem biến hóa của sợi tóc đánh về nguyên hình. Chẳng lẽ trước mặt tiểu thư này bất kỳ thần thức thần thông nào cũng không thể vận dụng sao? Kiếm quang của Từng Mục đã đến trước mặt lão, kiếm mang chặt đứt từng sợi tóc dài sắp đâm vào mi tâm của lão rồi. Không nói nhiều với ngươi nữa. Thái Đế đột nhiên há miệng giống to, tiếng gầm kinh khủng đánh nát không gian, kiếm vực của Từng Mục lập tức vỡ nát. Không chỉ kiếm vực mà cả Huyền Đô, U Đô, Nguyên Đô cũng tan vỡ. Chư thần to to nhỏ nhỏ trong thần tàng lĩnh vực của Từng Mục nhao nhao băng liệt, tinh không phá diệt, đại địa bốc hơi, địa thủy phong hỏa dâng trào, nghiễm nhiên là một bức tranh thế giới tận thế. Từng Mục trực diện đón đỡ hung uy của lão, lại nở nụ cười, kiếm quang trong tay đột nhiên tán đi, nhục thân điên cuồng tăng vọt. Nhục thể của hắn cỡ bắp cuồn cuộn như một cự nhân khai thiên tích địa, linh nhục hợp nhất, thần nhục hợp nhất, đối kháng chính diện với tiếng rống của Thái Đế. Bề mặt nhục thân của hắn cơ bắp tạo dựng thành các loại phù văn đồ án, một ngụm chuông lớn lơ lửng trên đỉnh đầu hắn, tiếng chuông chấn động tạo hóa hùng kỳ, khiến cho thần tàng lĩnh vực vỡ nát trong nháy mắt khôi phục hoàn chỉnh. Từng tôn thần chỉ đã phá diệt được phục sinh, thần thông tầng thứ 15 tạo hóa mông mũi khai. Toàn bộ thần tàng lĩnh vực của hắn đột nhiên co rút lại, tiến vào trong cơ thể hắn. Chư thiên thần chỉ to to nhỏ nhỏ trú tại các khiếu huyệt nhục thể của hắn. Thần thông thứ 18, Xích Minh Thần Thân Tuyệt. Xích Minh thời đại chia làm hai, một cái nguyên thần tạo hóa tạo nên nguyên thần cường đại nhất, một cái là nhục thân tạo hóa tạo nên thân thể mạnh mẽ nhất. Lúc này Minh Hoàng và Xích Hoàng pháp môn trên người của Từng Mục được thể hiện ra vô cùng tinh tế. Nhục thân Từng Mục to lớn đứng trước đầu lâu của Thái Đế, thể phách không hề thua kém gì. Chỉ nghe âm vang như là kim thiết va chạm giòn giả truyền đến, từng cánh tay tráng kiện vô song từ dưới nách tận mục chui ra. Đầu của hắn vậy mà hóa thành ba cái, ba đầu sáu tay, nổ bành bành, trong nháy mắt chính là vô số quyền rơi vào mặt của Thái Đế, đánh cho đầu lâu to lớn của Thái Đế bay ngược về phía sau. Thái Đế trong đầu oanh minh, bị đánh đến ngơ ngác. Đột nhiên Tần Mục dẫm chân xuống, một tòa thần chu xuất hiện dưới chân hắn. Thần chu vượt ngang qua bầu trời, đuổi sát theo. Bỉ Ngạn thần chu độ, đầu thuyền sau lưng Tần Mục trùng điệp thiên cung giao thoa tọa lạc. Từng tòa thiên cung tổ hợp, trong khoảnh khắc hóa thành một mảnh thiên đình vàng son lộng lẫy. Khí huyết Tần Mục trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn, huyết quang chiếu rọi nửa bầu trời, nhuộm đỏ cả một vùng. Trên bầu trời, vô số hư ảnh cổ thần nổi lên, chinh chiến chém giết, tựa như là cảnh tượng Long Hán thời đại quần hùng chiến đấu, tranh hùng thiên hạ thảm liệt tái hiện. Thái Đế nhìn về phía huyết sắc kia, chỉ thấy trong huyết sắc, thiên đình của Tần Mục chia làm ba, vậy mà tái hiện lại tình hình to lớn của ba tòa thiên đình thời đại Long Hán. Đây là tạo hóa thần thông, lại bị hắn luyện đến loại trình độ này. Trong lòng Thái Đế giật mình, một chiêu này của Tần Mục chính là thần thông nhập đạo tầng thứ 17, Long Hán Khước Tương Tranh. Long Hán Khước Tương Tranh, chiêu đại thần thông này sát khí ngút trời, tự hồ đem Long Hán tranh bá thảm liệt tập trung vào trong một chiêu. Long Hán, Tiêu Hán, Long Tiêu tam đại thiên đình chiến đấu, tranh đoạt thiên đế chính thống, vô số âm mưu quỷ kế đều hợp lại trong một chiêu này. Thời đại kia bao la hùng vĩ, thảm liệt, có cửu thiên tôn truyền đạo tại thế, cũng có thiên đế Thái Sơ cầm giữ quyền hành, đùa bỡn chúng sinh, có thổ bá chuyển thế hóa thành A Sửu, kéo U Đô mà chiến thiên đình, có Vân, Lăng, Nguyệt ở Thái Hư chém Thái Đế, có thiên tôn thiết kế sát cục mà tru diệt thiên đế, có hạo thiên tôn âm mưu tính toán Thái Tử Tà Vô Kỳ, có đế hậu Vẫn Lạc Quy Khư, có lăng thiên tôn trục xuất quỷ thuyền Vũ Lâm Quân, có Long Hán chiếm đoạt Tiêu Hán, Long Tiêu. Thái Đế là người đã trải qua những năm tháng ấy, một chiêu này của Tần Mục mang đến cho lão một cảm giác, khiến lão cảm giác phản phất trở lại thế gian đại tranh kia, thời đại mà cho dù là cự đầu xưng bá thái cổ cũng có thể vẫn lạc bất cứ lúc nào. Một chiêu đại thần thông của Tần Mục trong trận Long Hán Khước Tương Tranh ập xuống, đánh liên tục vào đầu lâu của Thái Đế. Đầu lâu Thái Đế vang lên một tiếng ầm, đập vào hư không rồi biến mất khỏi bầu trời tổ đình. Bỉ Ngạn thần chu dưới chân Tần Mục tan biến, thân thể hắn đứng sừng sững giữa không trung, ba đầu quay về bốn phương tám hướng, mi tâm mở ra một con mắt dọc, ba con mắt tập trung quan sát động tĩnh trong hư không. Thái Đế, ngươi đã sợ rồi chứ? Giọng Tần Mục như dồi bỏ bám vào xương vang lên rõ ràng trong tai Thái Đế, khi đầu lâu của người này đang xuyên qua từng tầng hư không. Là đế hoàng mạnh nhất thời thái cổ, ngươi đã từng bị Dân Thiên Tôn đánh bại, bị Lăng Thiên Tôn đánh bại, bị Hạo Thiên Tôn đánh bại, bị Lan, Hiểu, Nghiên, Tổ, bốn vị Thiên Tôn đánh bại. Cả đời ngươi chỉ toàn là thất bại thôi, giờ lại trốn chạy nữa. Đầu lâu Thái Đế lướt qua từng tầng hư không, sắc mặt âm trầm. Lão nghe rõ từng lời của Tần Mục, cũng nhìn thấy rõ thân ảnh của hắn. Đầu lâu của Thái Đế đang biến hóa, huyết nhục sinh sôi. Công pháp của lão là Đại La Vô Thượng Thần Thức, công pháp cường đại nhất thế gian. Dù không có Thái Sơ Nguyên Thạch, Thái Đế vẫn có thể cưỡng ép tu bổ nhục thân, nhưng mà dùng thần thức để tu bổ nhục thân kém xa so với việc sử dụng Thái Sơ Nguyên Thạch. Hiện tại thương thế của lão cực kỳ nghiêm trọng, thần thức sáng tạo thêm phần nặng nề, việc sử dụng thần thức để tu bổ nhục thân sẽ để lại tai họa ngầm khôn lường. Cứ tiếp tục trốn đi, điều này đối với ngươi không khó mà, trăm vạn năm nay ngươi vẫn sống trong cảnh đào tẩu mà, thậm chí không dám hóa thành nam tử, chỉ dám hóa thành nữ nhân trốn trong hậu cung của thiên đế, miễn cưỡng cười nói như vậy. Đường đường là Thái Đế, thiên đế đời thứ nhất thống trị vũ trụ hồng hoang, vậy mà lại hóa thành nữ tử ẩn nấp trong hậu cung, tranh giành tình cảm với phi tần của thiên đế, bán rẻ tiếng cười đi cầu sinh. Sắc mặt Thái Đế càng thêm âm trầm, đột nhiên từng sợi tóc xoăn tích của lão vươn ra, xuyên thủng hư không, định trụ đầu lâu của mình lại. Thái Đế dừng lại ở tầng thứ 27 của hư không, tóc xõa tung như nhiễm biển, giữ chặt lão tại đó. Lão vận chuyển Đại La Vô Thượng Thần Thức hết tốc lực, dùng thần thức còn sót lại để quan trưởng nhục thân mới. Không có nhục thân, chỉ dựa vào đầu lâu, lão tự biết không thể chống lại Tần Mục. Đối với một thiên tôn đã lập đạo thần thông như Tần Mục, phải cần đến nhục thân hoàn chỉnh mới có thể đối kháng được. Năm đó vào thời kỳ đầu của Long Hán, Tần Mục được phong làm thiên tôn cũng nhờ vào thần thông lập đạo. Thần thông của Tần Mục năm đó nhìn lại bây giờ có vẻ ngây ngô, nhưng hiện tại hắn đã xứng danh một thiên tôn, thần thông đã thực sự lập đạo rồi. Loại tồn tại này đáng được tôn kính, cũng đáng để Thái Đế chiến đấu một trận. Dưới cổ của lão huyết nhục sinh sôi, nhanh chóng mọc ra lồng ngực và tứ chi. Thái Đế không ngừng quan trưởng, dốc hết thần thức cuối cùng để rèn đúc nhục thân mới. Người hóa thành tượng thiên phi tuy là có thành tựu, nhưng đều dựa vào khuôn mặt, dáng người, bán rẻ tiếng cười để đạt được những thành tựu đó. Giọng Tần Mục cực kỳ ác độc vang lên trong đầu Thái Đế. Người ẩn nấp cả một đời, đến bao giờ mới dám như một nam nhân, quang minh chính đại mà chiến đấu hả? Chẳng lẽ người đã quên mất mình là một nam nhân sau khi biến thành nữ nhân quá lâu rồi sao? Sắc mặt Thái Đế lạnh lẽo, đầu lâu dần thu nhỏ, cố gắng làm cho hình thể của mình giống như là một tạo vật chủ bình thường. Tần Mục không nói thêm gì nữa. Khóe mắt Thái Đế giật giật, lúc này lão cảm nhận được ánh mắt của Tần Mục. Ánh mắt Tần Mục xuyên qua 27 tầng hư không, đặt lên người lão, xác định vị trí chính xác. Thái Đế nhắm mắt, vận chuyển Đại La Vô Thượng Thần Thức. Ngay lập tức trong tầng thứ 27 hư không, các loại quang mang lập lòe hiện lên. Từng tung thần chỉ xuất hiện, lần lượt lạc ấn vào các huyệt đạo trên thân thể của lão. Thủ đoạn này rất giống Xích Minh Thần Thân Tuyệt của Tần Mục, nhưng so với Tần Mục, Thái Đế mới là chính tông. Tần Mục chính là học được Đại La Vô Thượng Thần Thức của Thái Đế, sau đó kết hợp với tạo hóa chi đạo, luyện thành Xích Minh Thần Thân Tuyệt. Tuy nhiên dù thần thông tạo hóa của Tần Mục mạnh hơn, thì hắn cũng không thể quay lại thời thái cổ để nhìn thấy những cổ thần đã tử vong kia. Trong các huyệt đạo trên thân thể Tần Mục, tuy có ẩn chứa hư ảnh của nhiều cổ thần, nhưng chỉ có 365 tôn cổ thần đại đạo phù văn là hoàn chỉnh. Những cổ thần khác hắn chưa từng gặp, vì chúng đã chết từ trước thời Long Hán, diệt tuyệt rồi. Trong cuộc chiến thái cổ, số tạo vật chủ tử vong tuy nhiều, nhưng mà số cổ thần tử vong lại chiếm hơn phân nửa tổng số cổ thần. Khi đó tổng cộng có hơn 1.900 tôn cổ thần. Ta được tôn là thái đó, không phải chỉ dựa vào sự tế tự của tạo vật chủ. Ta được tôn là người có nhục thân mạnh nhất cũng không phải nhờ vào đó, mà ta nhờ vào trí tuệ và nội tình của ta. Thái Đế đột nhiên hét lên, từng sợi tóc dài thu hồi từ hư không. Gã đứng sừng sững ở tầng thứ 27 hư không, tóc dài xoăn tít được kéo thẳng, xõa xuống vai, gần cốt dữ tợn, tràn đầy lực lượng bàn bạc. Gã cởi trần lồng ngực, đây là nhục thân tạo vật chủ hoàn mỹ nhất. Những đường nét cơ bắp mang vẻ đẹp kinh người là niềm kiêu hãnh của gã. Gã là mỹ nam tử của bộ tộc tiền sử tạo vật chủ, cũng là người thông minh cường đại nhất. Những người như Bá Dương Tang Thương, Cung Vân xinh đẹp, Thúc Quân phóng khoáng, đứng trước mặt của gã chẳng là cái gì. Gã dựa vào dương cương, lực lượng, trí tuệ và mị lực của mình để chinh phục thời đại tiền sử tạo vật chủ, khiến Tam Vương thần phục, cổ thần cúng bái, trở thành Thái Đế. Từ khi thời đại Thái Cổ kết thúc, gã bị Thiên Đế Thái Sơ đánh bại, gã đã rất ít vận dụng trí tuệ và lực lượng để toàn lực chiến đấu. Gã quen với việc phân tán lực lượng, hóa thành Đại Hồng, Minh Phương Vũ, Tượng Thiên Phi, dùng âm mưu quỷ kế để tính toán, mưu đoạt quyền thế. Nhưng bây giờ, gã sẽ tái hiện dương cương chi khí của tạo vật chủ, dùng vẻ đẹp dương cương để đánh bại Tần Mục, tiêu diệt tên tiểu tử này. Thái Đế lặng lẽ chờ đợi Tần Mục đến. Bỉ Ngạn Thần Chu vượt qua hư không, xuất hiện trước mặt của gã, quần áo Tần Mục phất phơ. Hắn đứng ở đầu thuyền, đợi Thần Chu dừng lại, quần áo mới yên lặng. Mục Thiên Tôn! Thái Đế mở miệng, giọng trầm hùng. Tần Mục khẽ khom người. Thái Đế, mời! Mời! Thái Đế gầm lên, trong gân cốt hơn 1.900 cổ thần cùng nhau điều động lực lượng, khiến thân thể của gã phù quang lược ảnh, nghiền nát từng tầng hư không không ngừng. Sau một khắc, gã tiến đến trước người Tần Mục. Bá chủ thời đại Thái Cổ, đế hoàng độc nhất vô nhị, khí phách của gã đều ở trong một quyền. Gã đấm ra một quyền. Hai nắm đấm va chạm, hai thân ảnh khổng lồ tách ra một trái một phải, ngã về phía sau, nghiền nát hư không không ngừng, khiến hư không sinh sôi, sinh điện, âm âm, răng rắc bổ xuống liên tục. Trong sấm sét mang theo huyết quang, đó là da thịt trên thân thể hai người nổ tung, huyết tương bắn ra. Quy khư nhất khí sinh! Tần Mục giận dữ thét lên, dừng lại thân hình, lập tức xông về phía trước như ánh sáng. Một đạo quy khư đại uyên hiện lên dưới chân, đỉnh đầu tiên thiên nhất khí cùng đại uyên tương liên. Trong đại uyên sinh ra một đóa tịnh đế liên hoa, đỉnh đầu tiên thiên nhất khí thì hóa thành hoa sen móc ngược. Thân hình của hắn xoay tròn nhanh chóng, ba độ sáu tay trong phút chốc tung ra vô số quyền. Thái Đế gầm thét, đối diện xông tới. Chỉ là quy khư mau thần, năm đó còn không chịu nổi một kích của ta. Quy khư nhất khí sinh là một trong những thần thông nhập đạo tầng thứ 12 của Tần Mục, với uy lực lớn nhất nằm ở khả năng thôn phệ lực lượng của đối phương. Dưới chân hắn, tịnh đế liên hoa trong đại uyên lay động, có thể hút lấy lực lượng từ thần thông của kẻ địch, biến chúng thành tiên thiên nhất khí, rồi từ hoa sen trên đỉnh đầu rơi xuống trả lại cho bản thân. Tiên thiên nhất khí càng hùng hậu, uy lực thần thông càng mạnh, gây ra tổn thương càng lớn cho đối thủ. Thần thông này được Tần Mục sáng tạo dựa trên thủ đoạn của Hạo Thiên Tung trong Thái Hư Ma Vực, có thể nói là đã kế thừa và phát triển trí tuệ của Hạo Thiên Tung. Tuy nhiên Tần Mục không phải là Hậu Thiên Tung, hắn không có huyết mạch của Thiên Đế Thái Sơ và Đế Hậu Nguyên Mẫu. Dẫu vậy, sự nghiên cứu của hắn về tiên thiên nhất khí và quy khư chi đạo không hề thua kém Hậu Thiên Tung, thậm chí còn vượt trội hơn. Hắn đã thu được phù văn đại đạo từ thủ tạng cát của đạo tổ. Những phù văn trong thủ tạng cát dùng thuật số để phân tích đại đạo của cổ thần, bao gồm cả phù văn đại đạo tích chứa trong nhục thân của Thiên Đế Thái Sơ. Tần Mục còn có được nhục thân của Đế Hậu và Nguyên Mẫu Phu Nhân, thấu hiểu đại đạo trong nhục thân của hai vị cổ thần này. Đồng thời hắn dùng thuật số vi mô để bù đắp những thiếu sót của đạo tổ. Chỉ riêng điểm này, lý giải của Hạo Thiên Tôn về tiên thiên nhất khí và quy khư chi đạo chưa chắc đã sánh được với hắn. Thêm vào đó, võ trứng của Thiên Đế đang nằm trong mi tâm của hắn. Hắn thậm chí đã bắt đầu tiếp xúc với Thái Sơ chi đạo. Nếu giao phong cùng cảnh giới, cùng vận dụng tiên thiên nhất khí và quy khư chi đạo, Hạo Thiên Tôn sẽ chiếm ưu thế về huyết mạch, khiến uy lực thần thông cực kỳ mạnh mẽ. Còn Tần Mục chiếm ưu thế về lý giải sâu sắc hơn đối với Thái Sơ chi đạo và quy khư chi đạo, chưa chắc đã yếu hơn Hạo Thiên Tôn. Trong khoảnh khắc hai người va chạm, Thái Đế lập tức cảm nhận được lực lượng của bản thân đang bị thôn phệ bởi quy khư đại uyên dưới chân Tần Mục. Cứ tiếp tục như vậy, gã chắc chắn sẽ ngày càng suy yếu. Những nắm đấm của hai người như tia chớp, tốc độ cực nhanh, thân hình di chuyển càng nhanh hơn, trong chớp mắt đã từ hư không bên này đánh tới bên kia. Tần Mục dựa vào ba độ sáu tay, tốc độ công kích nhanh đến mức khiến người ta hoa cả mắt. Trong khoảnh khắc không biết bao nhiêu nắm đấm trút xuống. Mỗi khi Thái Đế đón một kích, trúng một quyền của Tần Mục, đều cảm thấy lực lượng trong cơ thể mình đang trôi đi, bị đối phương thôn vệ. Lực lượng của gã thuận theo nắm đấm, cánh tay của đối phương chảy vào thân thể từ hai chân chảy qua tràn vào quy khư đại uyên của Tần Mục. Đến đây thì gã lập tức mất đi cảm ứng với lực lượng của bản thân mình. Gã là đã bị đại uyên thôn vệ luyện hóa biến thành tiên thiên nhất khí rồi. Từ khi phục sinh, gã đã liên hệ được với một thân thể khác của mình là Tượng Thiên Phi, dùng tu vi hùng hậu vô song mở ra thần tàng thiên cung, trở thành tồn tại của 34 tòa thiên cung, bù đắp nhược điểm không có nguyên khí của mình. Nhưng mà sau trận chiến với Tứ Thiên Tung, thiên cung của gã gần như bị phá hủy hoàn toàn. Hiện tại tinh khí ở trong những thiên cung vỡ nát này điên cuồng xói mòn, dũng mãnh lao vào trong cơ thể của Tần Mục. Mà lúc này gã đã không còn thủ đoạn khống chế tinh khí xói mòn. Gã lại trúng một chiêu của Tần Mục, thân thể vĩ ngạn liên tục đụng xuyên qua từng tầng hư không. Từ hư không tầng thứ 27 rơi xuống tầng thứ 10, tai mắt mũi miệng không ngừng phun máu. Gã ngẩng đầu nhìn lên, hư không bị đụng xuyên vẫn chưa khép lại. Từ cửa hang hư không tầng thứ 17, Tần Mục điên cuồng lao xuống. Thân thể xoay tròn, vô số nắm đấm tung bay, tạo thành một cái quái vật khổng lồ bằng nắm đấm, như một cỗ máy tinh vi nhất nhồi vào trong ánh mắt của gã. Giờ khắc này, Tần Mục vận dụng võ đạo thần thông, võ đạo nguyên thần, võ đạo tinh thần của lão nông rửa trà, một trong tứ đại thiên sư của Khai Hoàng, được phát huy ra vô cùng tinh tế dưới nắm đấm của Tần Mục. Thái Đế đưa tay lau máu trên khóe miệng, lập tức biến chiêu. Sau lưng đột nhiên có mấy chục tòa thiên cung rách nát bay vút lên, tất cả thiên cung của gã đều bị Tứ Thiên Tôn đánh cho tan nát, tinh khí không ngừng xói mòn. Gã lại như không cảm nhận được thương thế của mình nặng bao nhiêu, chợt quát một tiếng, tất cả thiên cung vào thời khắc này sụp đổ, khí tức của gã lập tức suy sụp kịch liệt. Tần Mục thấy có lợi, đang định thúc đẩy quy khư nhất khí sinh để cướp đoạt tu vi pháp lực của gã, thì đột nhiên trong những thiên cung sụp đổ, một tòa thiên cung mới từ từ bay lên. Tần Mục giật mình trong lòng, lập tức phát giác được nguy hiểm, thế lao xuống lập tức dừng lại, phi thân lùi lại, từ trong những cửa hang hư không chưa khép lại, phù diêu bay lên. Tòa thiên cung kia của Thái Đế tái tạo với tốc độ đáng sợ. Khí tức thiên cung cho Tần Mục cảm giác rất quen thuộc, chính là thần thức Đại La Thiên Cung. Thái Đế tự biết tu vi của mình còn lại không có mấy, nếu phân tán pháp lực vào trong những thiên cung khác, khẳng định khó mà ngăn cản thần thông thôn vệ của Tần Mục, nên gã dứt khoát phá hủy những thiên cung khác, tập trung năng lượng của tất cả thiên cung, tái tạo thần thức Đại La Thiên Cung. Chỉ có như vậy mới có thể tập trung lực lượng trong thời gian ngắn nhất giết chết Tần Mục. Trong nháy mắt thần thức Đại La Thiên Cung hình thành, một hư ảnh nguyên thần lay động xuất hiện tại Lăng Tiêu Bảo Điện trên đế tọa của Đại La Thiên Cung, ngồi chễm chệ. Thái Đế nguyên thần chiếu ảnh, một cổ đế uy phóng lên tận trời, xuyên qua từng tầng hư không. Đại Đế ngồi trên bảo tọa của Lăng Tiêu Bảo Điện, thống ngự thiên hạ, hiệu lệnh quần hùng, tự có một cổ uy nghiêm khí thế. Mà Thái Đế trở thành kẻ thống trị thái cổ dài đến mấy trăm triệu năm, đế uy của gã thậm chí còn vượt trên Thiên Đế Thái Sơ. Khóe mắt Tần Mục giật giật, đế uy này cho người ta một loại cảm giác không thể địch nổi, cho dù đạo tâm của hắn cũng bị ảnh hưởng nữa. Thái Đế tuy không phải là đế tọa cảnh giới hoàn chỉnh, chưa có nguyên thần hoàn chỉnh, nhưng áp lực mà gã mang lại vô cùng đáng sợ. Thân hình Tần Mục lùi nhanh, đồng thời lập tức thúc đẩy thần thông Bỉ Ngạn Thần Chu Độ xuyên qua từng tầng hư không với tốc độ nhanh hơn, ầm ầm hai tiếng nổ xông vào trong hư không thứ 29. Cùng lúc đó, một loại thần thông khác của hắn bộc phát, giúp hắn trong thời gian ngắn tiến vào cảnh giới vật ngã lưỡng bông. Thân thể hư hư thực thực, khiến người ta không thể nào công kích. Khí tức của Thái Đế không thể nào khóa chặt Tần Mục được. Mục Thiên Tôn! Thái Đế ngẩng đầu lên, nhìn Tần Mục đã đi tới hư không thứ 29. Ánh mắt của gã xuyên qua từng tầng hư không khép kín. Nơi đó, Tần Mục sừng sững đứng ở trên đầu thần chu, áo choàng như cánh chim mở rộng ra hai bên, bao phủ thần chu. Áo bào và áo choàng trên người Tần Mục không phải là vật phàm, mà là quần áo của Vân La Đế Ngụy Tùy Phong, cũng là một kiện đế bào. Đế bào trải rộng ra, cực kỳ hoa lệ. Từ phía dưới nhìn lên, tinh hà xoay quanh, tinh đấu như mây. Xích Minh Thần Thân Tuyệt, thần thông của Tần Mục khiến nhục thể của hắn trở nên vô cùng cường hoành, đồng thời cũng cao vạn trượng, kinh người vô cùng. Thần thông Bỉ Ngạn Thần Chu dưới chân hắn có vẻ hơi nhỏ bé, chỉ có thể miễn cưỡng dung nạp thân thể của hắn. Nhưng Thái Đế cách hắn rất xa, bởi vậy nhìn lên chỉ có thể thấy Tần Mục đứng trên thần chu, áo bào áo choàng như tinh vân, không lớn hơn bình thường là bao nhiêu. Hai người cách nhau một tầng hư không, dường như đều đứng yên bất động. Nếu lấy cảnh giới thần tàng thiên cung để phân chia, cảnh giới trước mắt của ngươi đã đến Lăng Tiêu đỉnh phong rồi, không tầm thường, rất đáng gờm. Tiếng nói của Thái Đế chưa dứt, thân hình đã đi tới hư không thứ 29. Hai người một lên một xuống, cách nhau rất xa. Trong mắt nhau, thân ảnh của đối phương đã trở nên rất khổng lồ. Ngươi không đi theo hệ thống thần tàng thiên cung mà bằng vào thông minh tài trí của mình làm đến bước này, đây mới là điều đáng khâm phục nhất. Bởi vậy, người chết với thần thức Đại La Thiên Thần Thông của ta cũng có thể kiêu ngạo rồi. Thân hình Thái Đế lần nữa di động, sau một khắc liền tới trước mặt Tần Mục. Tần Mục rùng mình, thân hình di động, thần chú dưới chân phóng lên hư không cao hơn. Cùng lúc đó, các loại thần thông của hắn bộc phát. Đại đạo khởi tổ đình, tạo hóa mông mũi khai, thần thức đạo tiên hành. Các loại đại thần thông giống như là không muốn sống mà đổ xuống, nghênh đón thần thức Đại La Thiên ngày càng gần. Trong Đại La Thiên, thần thức đạo hoa của Thái Đế đã nở, đạo quả non nước. Giờ khắc này Tần Mục thấy rõ gốc cây kia trong Đại La Thiên. Thế giới thụ cũng chính là gốc đại hắc mộc mà hắn thấy ở tổ đình lãnh địa, bất quá là gốc đại hắc mộc hoàn chỉnh chưa bị thái dịch chặt đi thiêu hủy. Đạo cảnh tối cao trên Đại La Thiên chính là sự nở hoa của đại đạo chân thân, kết thành đạo quả trên thế giới thụ. Tần Mục không kịp suy nghĩ nhiều, tay kết ấn. Long Hán khước tương tranh bùng nổ, phô bày ra khung cảnh hùng vĩ cùng bi tráng của thời đại Long Hán. Xích Minh Thần Thân Tuyệt khiến nguyên thần và dục thể của hắn hòa làm một, linh nhục hợp nhất. Thượng Hoàng Nhân Đạo Thành, Khai Hoàng Hổ Thiên Lộ, Duyên Khang Thủy Lai Tranh, từng chiêu đại thần thông uy lực vô tận, khiến hắn trong khoảnh khắc ngắn ngủi đã trải qua trăm vạn năm lịch sử từ Long Hán đến nay. Chứng kiến biết bao thế hệ tiền bối, tiên liệt chìm trong bi thương, bi tráng, khiến người xem động lòng rung cảm. Tình khí thần của hắn lúc này đã đạt đến đỉnh cao chưa từng có. Dù vậy, bất kỳ thần thông nào của hắn khi đụng đến thượng thức Đại La Thiên của Thái Đế liền lập tức tan rã như bọt xà phòng, uy năng tiêu tán. Thượng thức Đại La Thiên quả thực là thần thông hoàn mỹ nhất mà Tần Mục từng thấy, thậm chí còn hoàn hảo, vượt trội và khó tin hơn cả tiên thiên nhất khí của Hạo Thiên Tung cùng Quy Khư Đại Đạo. Lực lượng của đạo hoa, đạo quả mang đến cảm giác không thể kháng cự. Lúc này hắn mới thấu hiểu tại sao nguyên thần của Hạo Thiên Tung bị nhốt trong thượng thức Đại La Thiên lại không thể thoát thân. Thái Đế đối với lý giải về thượng thức chi đạo đã hoàn toàn vượt xa những tồn tại như Hạo Thiên Tung. Đạo cảnh của Hạo Thiên Tung không đạt tới cấp độ của Thái Đế, nên không thể dùng đạo hạnh của mình để phá giải, cuối cùng chỉ có thể dùng sức mạnh thuần túy, mà Hạo Thiên Tung lúc đó căn bản không có lực lượng này. Nếu ta bị giam ở trong đó, chỉ sợ còn không chịu nổi bằng Hạo Thiên Tung. Dục thân và nguyên thần đều sẽ bị hóa đi, trở thành một phần của thần thức chi đạo của Thái Đế. Tần Mục hét lớn, thân hình hắn vội vàng lẫn vào tầng hư không thứ 30. Ở tầng hư không thứ 30, nguyên thần và nhục thể của hắn đều chịu áp lực cực lớn. Đây là một không gian hung hiểm vô cùng, đã đạt đến giới hạn chịu đựng của hắn rồi. Nhục thể của hắn bắt đầu sụp đổ, hư hóa, da thịt lột khỏi thân. Nhưng vào lúc này, khi Duyên Khang Thủy Lai Tranh được triển khai, tình khí thần của hắn cũng đạt đến đỉnh cao chưa từng có, liên tục đột phá, nhiều lần vượt qua giới hạn của bản thân. Thái Tổ Hút Khai Hỗn Độn Bao, hắn đột nhiên trở nên vụng về, thần thông trong tay cũng trở nên không lưu loát, rung rẩy thi triển ra thần thông tầng thứ 22. Thái Tổ Hút Khai Hỗn Độn Bao vừa thi triển, Thái Tổ chi đạo hóa thành một viên trứng tròn rơi vào trong thượng thức Đại La Thiên. Chiêu thần thông này vừa tiến vào Đại La Thiên, đột nhiên trứng tròn nứt toát, thái tú chi đạo phun trào, hóa thành một tôn thần nữ, tay phải chỉ thiên, tay trái chỉ địa, thành khí bay lên, trọc khí chìm xuống. Thần thức Đại La Thiên lập tức vận chuyển bị trì trệ. Thân hình Tần Mục vẫn không ngừng lui lại, hướng tận hư không thứ 31 mà bay lên. Lúc này hắn khó lòng khống chế thân thể, dường như hư không đang hóa giải hắn, đẩy hắn vào không gian cao hơn. Cánh tay của hắn vùng vẫy, nguyên khí hóa thành các loại đại đạo phù văn, nhưng càng lộ ra vẻ lúng túng. Cuối cùng hắn kết ấn xong, mắt dọc giữa chân mày mở ra, hắc bạch nhị khí bắn ra, thi triển ra thần thông đạo cảnh tầng thứ 23, thái cực diễn biến âm dương hành. Ông một tiếng, ánh mắt đạo lực đâm vào thần thức Đại La Thiên, âm dương nhị khí xoay quanh thái tú thần nữ, phá hủy đạo hoa, bốc tách đạo quả, thần thức Đại La Thiên tan rã. Trên mặt của Thái Đế lộ rõ vẻ kinh hãi và không thể tin nổi. Gã cắn răng, thân hình lao tới, một chưởng đánh về phía Tần Mục. Tần Mục thân thể tiếp tục bay lên, tiếp gần đến tận hư không thứ 31. Tận hư không đó là nơi hắn tuyệt đối không thể đặt chân. Nếu bước vào, nguyên thần và nhục thể của hắn chắc chắn sẽ hoàn toàn hư hóa, tiêu tán. Nhưng mà lúc này hắn đang toàn lực đối kháng Thái Đế, đã đến thời khắc mấu chốt rồi, căn bản không thể khống chế thân thể. Trong hư không dường như có một lực lượng kinh khủng đang nâng hắn lên, đẩy hắn vào không gian cao hơn. Điều này có chút giống thần thông Đại La Thiên Thượng Tụ Viên Thành của hắn. Đại La Thiên Thượng Tụ Viên Thành chính là mượn sức hư không, mô phỏng Đại La Thiên, khiến thần nhân hư hóa, biến thành một tờ giấy mỏng không độ dày, cuối cùng tan vào hư vô. Mà khi đến tận hư không thứ 30, sức mạnh của hư không đã đạt đến mức mà ngay cả hắn cũng khó lòng chống cự. Chưởng lực của Thái Đế áp sát, Thái Đế không phải là muốn trực tiếp giết Tần Mục, mà là muốn đẩy hắn vào tận hư không thứ 31 để cho hư không hủy diệt hắn. Tần Mục phá vỡ thần thức Đại La Thiên của Thái Đế, tuy khiến Thái Đế chấn kinh, nhưng mà cũng khiến Thái Đế nhìn thấy cơ hội tiêu diệt Tần Mục. Thân thể của Tần Mục đã bắt đầu trở nên phẳng lì, nhục thể dần mất đi độ dày, không thể khống chế mà trôi về phía không gian cao hơn. Nhưng vào lúc này, Tần Mục càng thêm vụng về thôi động thần thông. Thần thông này siêu siêu vẹo vẹo, căn bản không giống như loại đại khí đạo đẹp đẽ mà một vị thiên tôn lập đạo bằng thần thông như hắn có thể thi triển, trông rất thô kệch. Tuy nhiên đúng lúc đó, một đạo âm vang lên rõ ràng, phản phất có ức vạn chúng sinh cùng chư thần hiện ra, trăm miệng một lời hô vang cùng một danh tự: Thái Thủy Chi Đạo, hữu hình vô chất. Thần thông nhập đạo tầng thứ 24, Thái Thủy hình chất vấn thanh minh. Tần Mục vung chưởng, nhìn tiếp bàn tay của Thái Đế. Khi hai bàn tay đụng chạm, Thái Đế khẽ mỉm cười. Nhưng ngay lập tức nụ cười trên mặt của gã đóng băng, biến thành sự kinh hãi tột độ. Thái Đế nhìn thấy bàn tay của mình đang tan rã từng phần, huyết nhục bị tước đoạt về phía sau, vật chất cấu thành bàn tay hóa thành vô số hạt nhỏ li ti, nhanh chóng rời xa gã. Cánh tay của gã cũng rơi vào tình trạng tương tự, những hạt nhỏ đó mắt thường có thể thấy được, giống như là sương mù bay ngược, rất nhanh lan ra vai, ngực, rồi đến cánh tay còn lại và cả hai chân. Gã đứng đó, cảm nhận thân thể mình vẫn còn, nhưng mà không còn xương cốt, không còn huyết nhục. Từ cổ trở xuống, thân thể của gã chỉ còn lại hình dáng mà không có vật chất, trong suốt như thủy tinh. Nguyên khí thần thức Đại La Thiên Cung, bảy đại thần tàng của gã, tất cả đều rơi vào trạng thái cổ quái hữu hình vô chất. Chỉ có cái đầu là bản thể chân chính, nên không bị một chưởng của Tần Mục hóa giải. Nhục thân của Thái Đế dù sao cũng đã trải qua thiên truy bách luyện, lại được vô số tạo vật chủ cúng bái luyện thành. Chiêu thần thông này của Tần Mục tuy tinh diệu tuyệt luân, nhưng mà nhất thời vẫn chưa thể hóa đi đầu của gã được. Dù vậy, nguyên khí trong đầu đã bị hóa đi, thần thức trở nên bất ổn, càng lúc càng yếu. Đột nhiên Tần Mục nắm chặt tay, hóa thành quyền, một đòn đánh vào lỗ hổng giữa chân mày của Thái Đế. Quyền kinh bàn bạc, võ đạo vô song, đập nát não của gã, phân tán thần thức. Đầu của Thái Đế từ hư không thứ 30 rơi xuống, âm âm xuyên thủng tận hư không thứ 29, rồi tiếp tục xuyên qua tận hư không thứ 28, từng tầng hư không bị đục thủng. Đôi mắt Thái Đế mờ mịt, ánh nhìn mông lung, mơ hồ nhìn thấy thân thể Tần Mục hư hóa tiến vào tận hư không thứ 31 rồi. Một thiên tôn hẳn là đã chết rồi, ta vẫn còn sống. Gã thầm nghĩ, nhưng ngay lúc đó, gã nhìn thấy Tần Mục người đã tiến vào tận hư không thứ 31, lấy ra từ giữa chân mày một cái viên trứng lớn tròn trĩnh. Thái Đế lộ ra vẻ mơ hồ. Đầu của gã liên tục xuyên qua từng tầng hư không, từ trên trời giáng xuống, rơi vào tổ đình đại địa, lăn lộn vài vòng, đáp xuống một vùng hoang nguyên, khiến cho bầy thái cổ cự thú kinh hãi bỏ chạy. Đầu của gã vừa dừng lại, liền nghe thấy tiếng ầm ầm từ sâu trong hư không truyền đến, một đạo hỏa quang từ trên trời giáng xuống, đập xuống bên cạnh của gã. Vô số đá vụn bắn tung tóe, đất cát bay lên không trung, bành trướng thành từng tòa lục địa trôi nổi, bị cuồng phong thổi đi xa. Trong làng khói bụi mịt mù, Thái Đế nhìn thấy nhục thân từng bụng rách toát, bụng gối quỳ xuống đất, tay đặt lên mặt đất. Ngũ khoáng đại phong ấn. Tần Mục đột nhiên ngẩng đầu, ba con mắt tỏa ra hào quang chói lọi. Thái Đế lúc này đầu lâu đang cố gắng dễ dụa để thoát thân, bỗng nhiên bốn phía mặt đất chuyển động, từng đợt âm thanh vang lên, đại địa không ngừng nứt ra, hình thành năm đạo khoáng mạch. Trong một đạo khoáng mạch, Thái Sư chi đạo mờ mịt, trong một đạo khoáng mạch khác, âm dương nhị khí quấn quýt. Trong một đạo khoáng mạch nữa, Thái Tố chi đạo biến hóa hình dạng và tính chất. Còn trong một đạo khoáng mạch khác, Thái Thủy chi đạo hóa dãy núi thành hữu hình vô chất hư sơn. Chỉ có dãy núi cuối cùng mặc dù đã nứt ra, nhưng không hề có bất kỳ khí tức đại đạo nào. Trong năm đạo khoáng mạch này, bốn đạo khoáng mạch đã đặt lên đầu lâu của Thái Đế. Bốn loại đại đạo khác nhau xâm nhập vào cơ thể của gã, trấn áp thượng thức, khắc lên bốn loại tiên thiên đại đạo phong ấn trên thượng thức trong đầu của gã. Thái Đế lập tức bị khóa chặt thượng thức lại, không thể điều động được nữa, nhưng vẫn cười ha hả. Một thiên tôn, thuật số của ngươi là do Võ Đấu Thiên Sư dạy đó hả? Rõ ràng chỉ có bốn đầu khoáng mạch, ngươi lại cứ nói là năm đầu hả? Tần Mục sắc mặt tối sầm, Thái Dịch chi đạo, hắn chưa từng lĩnh ngộ, tự nhiên không thể dùng Thái Dịch chi đạo để phong ấn Thái Đế được rồi. Hắn nói là ngũ khoáng đại phong ấn, chỉ vì trong tổ định có năm đạo khoáng mạch, thuận miệng mà thôi. Đột nhiên hắn kêu lên một tiếng đau đớn, máu từ tay, mắt mũi miệng phun ra, trên thân từng vết thương nứt toát, máu cũng phun ra tứ phía. Thái Đế cố gắng dễ dụa, gắng hết sức hội tụ thượng thức rối loạn của mình, muốn phá vỡ phong ấn. Thế như vậy không khỏi cười ha hả, giễu cợt. Một thiên tôn nè, ngươi phong ấn ta nhưng có thể làm gì? Thương thế của ngươi còn nặng hơn ta nữa kìa. Sắc mặt của Tần Mục càng thêm âm trầm, run rẩy lấy ra một cái giỏ nhỏ, trong giỏ là linh đan do dược sư luyện chế cho hắn. Đêm hôm đó khi cường giả kỷ nguyên trước xâm lấn, dược sư đã cố ý luyện chế một giỏ linh đan. Từng một vài những người khác không dùng hết, trong giỏ còn thừa lại một ít, hắn liền thu vào, chuẩn bị cho mọi tình huống. Thần thức Thái Đế căn bản không thể ngưng tụ, đầu của gã chạy loạn khắp nơi, nhưng bị bốn cái mỏ phong ấn luyện đến càng ngày càng nhỏ, áp lực từ bốn phía cũng càng ngày càng nặng, khiến gã không thể đào thoát, vẫn cười nói. Ô Thần, ngươi có thể làm được đến bước này đã rất đáng gờm rồi, nhưng mà đáng tiếc ngươi cũng không giết được ta, chỉ có thể trấn áp ta. Chỉ cần mài chết ngươi, ta vẫn là bên thắng mà. Tần Mục tiếp tục luyện hóa dược lực, không nói một lời. Thái Đế cười nói. Vân Thiên Tôn giết ta, lại có thể thế nào chứ? Sau khi hắn chết rồi, nguyên thần vẫn bị ta ném vào trung cực hư không, trấn áp trong thần thức Đại La Thiên. Lăng Thiên Tôn khắc chế ta, lại có thể thế nào chứ? Nàng cũng không phải bị ta giết đến mức phải tự phong trong thiên hà. Một thiên tôn, ngươi cũng sẽ có kết quả giống như vậy mà thôi. Từ một thúc đẩy dược lực, trấn áp thương thế, lúc này mới thở phào một cái. Đầu lâu Thái Đế bị bốn mỏ phong ấn luyện đến to bằng cái giỏ, còn bốn đầu khoáng mạch cũng biến thành càng ngày càng nhỏ rồi. Từ một thúc động tàn kiếm, xung quanh cắt chém, đem mặt đất cắt thành một cái mâm tròn. Lại đánh vào một chút Thái Thủy phù văn, cải biến vật chất kết cấu của tức nhưỡng, đem bốn cái mỏ phong ấn luyện thành một cái đại ấn hơn trượng. Trên khối bảo ấn này là bốn đạo dãy núi hình rồng, mà ở trung ương bốn đạo dãy núi hình rồng chính là đầu lâu Thái Đế, giống như là bị miệng của tứ long vây khốn một hạt châu. Đương nhiên hạt châu không được trơn nhẵn. Khối bảo ứng này vẫn còn quá lớn, từ một định vận dụng pháp lực của mình để bảo ứng luyện nhỏ lại, nhưng thương thế hắn quá nặng, đành phải thôi. Để bốn mỏ phong ứng tiếp tục luyện hóa, bảo ứng hẳn là từ từ thu nhỏ lại thôi. Đầu lâu Thái Đế ở trung ương bảo ứng không cách nào đào thoát, cười ha hả nói. Người biết ta có thân phận Trường Thiên Phi, còn có lạc ấn trên Đại La Thiên thần thức đạo quả. Người hẳn phải biết, người phong ấn ta hoàn toàn vô dụng. Người cho rằng Trường Thiên Phi sẽ không giết ngươi? Người cho rằng đạo quả lạc ấn của ta sẽ buông tha ngươi hả? Người bất quá chỉ là một chiến lợi phẩm của ta mà thôi. Từng một sửa sang lại quần áo, lấy ra tấm gương soi mặt, cẩn thận từng ly từng tí, tẩy đi vết máu trên mặt, lại kiểm tra một chút vết thương, đảm bảo vết thương sẽ không lưu lại sẹo. Thái Đế nhìn hắn, cười lạnh nói. Ta sẽ không trực tiếp giết ngươi, ta sẽ từ từ tra tấn ngươi, để ngươi nếm tận hết thảy thống khổ thế gian này, để cho ngươi sống không được, chết không xong. Tần Mục lấy ra cái lược, đối mặt với tấm gương, rồi chải cái mớ tóc rối bời của mình, trang điểm chỉnh tề xong, lại soi gương dò xét mấy lần, không tìm ra vấn đề gì, lúc này mới đem tấm gương cùng lượt thu lại. Thái đế không nói nữa, nhìn Tần Mục súc miệng, đem vết máu trong miệng thanh tẩy sạch. Tần Mục lúc này mới quay người nhìn gã, lấy tay chế trụ cái bảo ấn, trong trung ương là cái đầu lâu Thái đế. Sắc mặt Thái đế âm trầm, lạnh lùng nói: Mục Thiên Tôn, người chắc chắn người phải làm như vậy sao? Tần Mục đã chụp lấy đầu lâu của gã, nhấc bảo ấn lên. Thái đế tức giận hừ một tiếng rồi nói: Ngươi đem đầu của ta luyện thành thần binh cũng được, nhưng ngươi phải gạt bỏ thần thức của ta trước. Sĩ khả sát, bất khả nhục. Ngươi gạt bỏ thần thức của ta, thi thể của ta tùy ý ngươi trà đạp. Tần Mục cười ha hả, buông bảo ấn xuống. Đầu lâu Thái đế nhấp nhô một vòng trong bốn cái mỏ phong ấn, tóc dài lại cuốn lại, cười lạnh nói: Coi như ngươi trước thời. Mục Thiên Tôn, nói đi, ngươi muốn cái gì? Tần Mục vẻ mặt ung hòa nói: Hồn phách của Dân Thiên Tung, chỉ cần ngươi cho ta hồn phách của Dân Thiên Tung, ta liền thả ngươi đi, ngươi cũng không cần chịu khuất nhục này đâu. Không có khả năng. Đầu lâu Thái đế quả quyết nói: Hồn phách của Dân Thiên Tung bị ta đưa vào trung cực hư không rồi, bị nhốt trong Đại La Thiên. Ta nếu như thả hắn ra, ngươi lại có nhục thể của hắn nữa, hắn chẳng phải sẽ sống lại sao? Một mình ngươi đã làm người ta đau đầu rồi, ta quyết không thể thả Dân Thiên Tung ra được. Hơn nữa đầu lâu của ta cũng không đáng giá bằng Dân Thiên Tung. Đổi một điều kiện khác đi. Tần Mục khẽ nhíu mày, suy nghĩ một lát, thử dò xét nói: Thái đế, đầu của ngươi vẫn rất đáng tiền. Ngươi được tôn là nhục thân mạnh nhất tiền sử. Ta nghe rất nhiều tạo vật chủ nói đó, cho dù nhục thân thiên đế thái sơ cũng không bằng ngươi. Ngươi bây giờ nhục thân chỉ còn lấy cái đầu này. Giữ lại cái đầu này, chỉ cần ngươi tìm được thái sơ nguyên thạch, vẫn có thể đúc lại nhục thân. Ngươi không suy nghĩ kỹ một chút sao? Thái đế lắc đầu: Có như ta tìm về thái sơ nguyên thạch, ta đúc lại nhục thân. Nhục thân trung quy vẫn kém xa nhục thân ban đầu. Ta không có khả năng tìm được ước dạng tạo vật chủ đến tế tự ta, vĩnh viễn không thể trở lại trạng thái đỉnh phong được. Nếu không có Hạo Thiên Tôn ma diệt đầu lâu của ta, lại chặt đứt một cánh tay của ta, ta há có thể bị Tứ Thiên Tôn làm bị thương đến mức này. Đầu lâu ban đầu của gã đã bị Hạo Thiên Tôn dùng quy khư đại thần thông ma diệt luyện hóa trong thái hư chi chiến. Đầu lâu mới của gã kém xa đầu lâu ban đầu. Thái đế tiếp tục nói: Hơn nữa, coi như ta có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, ta cũng không phải nhục thân mạnh nhất. Nhục thân thiên đế thái sơ chung quy vẫn lợi hại hơn ta một bậc. Trong lòng Tần Mục hơi chấn động. Thiên đế thái sơ cùng thái đế đều có danh xưng nhục thân mạnh nhất, chỉ là ai mạnh hơn một chút từ đầu đến cuối không có kết luận. Đối với thái đế, các tạo vật chủ mặc dù hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng đối với nhục thân thái đế lại đều muôn miệng một lời, cho rằng nhục thân thái đế mới là mạnh nhất trong lịch sử. Mà nhục thân thiên đế thái sơ là nhục thân mạnh nhất được tất cả thiên tôn công nhận từ Long Hán đến nay. Hai tôn thần thánh này, nhục thân ai mạnh ai yếu rất khó phán đoán được. Mà bây giờ thái đế chính miệng thừa nhận nhục thân thiên đế thái sơ mạnh hơn, cuối cùng đã giải quyết một nghi án rồi. Nếu người không thả hồn phách của Dân Thiên Tôn, vậy chúng ta đổi thành Lăng Thiên Tôn đi. Tần Mục cười tủm tỉm nói. Đầu lâu thái đế cười ha hả. Dân Thiên Tôn dù sao cũng đã chết rồi, còn như nếu bị người cứu sống lại, muốn tu luyện tới trình độ chống lại Thập Thiên Tôn cũng cần chút năm tháng. Mà Lăng Thiên Tôn bị người cứu ra rồi, chiến lực của nàng đủ để chống lại Thập Thiên Tôn. Một Thiên Tôn nè, người tính toán tốt thiệt nha, nhưng ta không có ngu như vậy đâu. Từng một giận dữ chế trụ cái đầu thái đế, xách đại ấn này lên, thúc động đại ấn đánh ra một ấn. Hổ thần, ngươi làm nhục ta, ngươi nhất định phải chết. Thái đế thét lên một tiếng, bảo ấn lập tức xoay tròn bay lên, bảo quang tỏa ra rực rỡ. Bên trong bảo ấn, đầu lâu thái đế rên rỉ đau đớn, thần thức của gã không tự chủ được mà bị kích phát. Trên bề mặt ấn lập tức hiện lên vô số đạo văn kỳ dị. Một ấn này của Tần Mục giáng xuống, núi lở đất nứt, đầu lâu thái đế chỉ cảm thấy thần thức của mình bị ép thành năng lượng bên trong bảo ấn. Tần Mục ra đòn này không hề sử dụng tu vi của bản thân, mà chỉ dựa vào phong ấn của bốn mỏ khoáng. Chính bốn khoáng mạch này đã hấp thu năng lượng của gã, biến thành uy lực kinh thiên. Mẹ kiếp, người dám luyện hóa ta thành bảo vật. Đầu lâu thái đế chửi rủa ầm ĩ, thấy Tần Mục định tiếp tục thúc đẩy bảo ứng, vội vàng nói. Mục Thiên Tôn, có gì chúng ta tự thương lượng. Tần Mục dừng tay, triệu hồi bảo ứng, vẻ mặt ôn hòa. Đậu huynh à, chuyện về Dân Thiên Tôn và Lăng Thiên Tôn, ngươi không định suy nghĩ lại sao? Đầu lâu thái đế sắc mặt âm tình bất định, chán nản nói. Ta xem như đã thua rồi. Nhưng mà Dân Thiên Tôn và Lăng Thiên Tôn ta tuyệt đối không thể giao cho ngươi. Nhưng mà chúng ta có thể thương lượng chuyện khác. Tần Mục làm bộ như muốn tiếp tục thúc đẩy bảo ứng. Thái đế vội vàng ngăn lại. Dừng tay lại đi, cái đầu này của ta không có giá trị gì đâu, nó chỉ được tạo nên từ Thái Sơn Nguyên Thạch thông qua quan thưởng, không thể so sánh với hùng phách của Dân Thiên Tôn, cũng không đáng bằng tính mạng của Lăng Thiên Tôn. Ngươi có làm gì đi nữa, ta cũng không thể đánh đổi đâu, nhưng chúng ta có thể trao đổi những thứ khác. Tần Mục thu tay lại, hoài nghi nói. Ngươi còn gì có thể trao đổi đây? Thái đế đạo huynh à, không phải là ta xem thường ngươi nha, nhưng mà thẳng thắn mà nói, ta đang chiếm cứ bảo địa lớn nhất tổ định, có 100,000 hắc sơn, khoáng sản phong phú, vật tư dồi dào, lại còn có quan hệ giao dịch với Cung Thiên Tôn và Nghiên Thiên Phi. Nói thiệt nha, những tài nguyên ở trong lãnh địa của ngươi ta chẳng thèm để mắt tới đâu. Nếu ngươi muốn dùng bảo vật trong lãnh địa của Tường Thiên Phi để đổi thì còn tạm được. Đầu lâu thái đế cười lạnh. Phiến đại hắc sơn kia của ngươi mà cũng dám gọi là bảo địa hả? Nói ra cười rung răng người ta đúng à? Một thiên tôn nè, đại hắc sơn của ngươi là nơi mà thập thiên tôn chẳng thèm để mắt, chỉ có ngươi là coi như bảo bối mà thôi. Lãnh địa của ta tại Thổ Đình mới thực sự là bảo địa, so với đại hắc sơn kia của ngươi tốt không biết bao nhiêu lần, chính là nơi sát khí ngưng tụ. Tuy nhiên ta sẽ không đổi với ngươi đâu. Trong lòng Tường Mục khẽ động, khiêm tốn thỉnh giáo. Tường Thiên Phi chiếm cứ nơi sát khí ngưng tụ có ý nghĩa gì vậy? Thái đế mới cười nói. Cũng chẳng có gì là đặc biệt, chỉ là một tòa trám thần đài tự nhiên trong Thổ Đình mà thôi. Tim Tường Mục đập mạnh mấy cái, giọng khàn khàn. Trảm thần đài tự nhiên? Một thiên tôn, ngươi vẫn còn quá trẻ. Bảo địa của ta chính là trảm thần đài tự nhiên, còn bảo địa của Lăng Hiên Thần Hoàng thì là giao trì thánh cảnh tự nhiên trong Thổ Đình. Ngoài ra trong Thổ Đình còn có những bảo địa khác, phân biệt đối ứng với tứ đại thiên môn, thiên cung vạn điện, thậm chí cả ngọc kinh thánh thành, ngay cả thừa thiên môn cũng có thể tìm thấy trong Thổ Đình. Ngươi đã hiểu ra vấn đề chưa? Từng một tâm thượng chấn động, thất thanh nói. Ý của ngươi là trong Tổ Đình có một tòa thiên đình thời thái cổ hả? Thái đế bình thản nói. Phải nói là thiên đình đời sau đều được kiến tạo theo quy cách của bảo địa trong Tổ Đình thời thái cổ. Thái sơ và các cổ thần kia kiến tạo thiên đình có thể nói là gần như sao chép uyên nguyên bảo địa Tổ Đình. Giao trì đối ứng với Tổ Đình giao trì, thiên môn đối ứng với Tổ Đình thiên môn, còn trảm thần đài cũng mô phỏng theo Tổ Đình trảm thần đài. Giờ ngươi hẳn đã hiểu tại sao thiên cung cảnh giới lại quan trọng đến vậy chưa? Trong đầu Tần Mục vang lên tiếng nổ ầm. Thiên cung cảnh giới do Ngự Thiên Tung khai sáng, người đời sau dựa theo thức cảnh giới thiên cung mà tu luyện, tự nhiên thu được năng lượng cường đại. Nhưng năng lượng này từ đâu mà đến? Vì sao mỗi khi tiến thêm một bước trong thiên cung, lực lượng của bản thân lại tăng vọt? Vì sao các thần chỉ tu luyện tới cảnh giới nhất định đều phải thông qua trảm thần đài? Nếu Long Hán Thiên Đình được bố trí theo địa lý Tổ Đình thì mọi chuyện đều có thể giải thích được. Trong Tổ Đình, ngoài năm đại thái cổ khoáng mạch, còn có Nam Thiên Môn, Giao Trì và các bảo địa khác. Thiên đình chính là được kiến tạo dựa trên quy cách của những bảo địa này. Long Hán Thiên Đình từ thuở sơ khai đã tuân theo đại đạo Tổ Đình. Khi các thần tu luyện tới cảnh giới Nam Thiên Môn, cũng giống như là xuyên qua Nam Thiên Môn của Tổ Đình để đắc đạo, tự nhiên thu được lực lượng tương ứng rồi. Hết tập 267 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.